Kiếm vệ thiên hạ, chương 232 vòng vây, tiên tri chi thần giống như đã biết được chính mình bản thể buông xuống, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén đứng lên, có này tru tiên tứ kiếm, sẽ không tất yếu tái đối này vài cái bất quá thần cấp tu vi kiếm linh hạ thủ lưu tình, một cái bất lưu toàn bộ tiêu diệt. Vài vị chân thần nghe được tiên tri chi thần nói như vậy, nhất thời tinh thần rung lên. Tại trước, bọn họ là bị phải đem này tam đại kiếm linh bắt giữ chỉ lệnh, mới không thể không cùng này đó kiếm linh chu toàn, tại đây chút thần cấp kiếm linh có được các loại thần thông, vẫn duy trì không thắng không thua cục diện liên tục hiện tại, nhưng nếu để cho bọn họ tứ vô kỵ đạn đao hạ sát thủ, lấy bọn họ tứ đại chân thần lực, sẽ đối phó ba cái bất quá thần cấp tu vi kiếm linh, căn bản không phải văn kiện quá mức khó khăn việc. Trước hết làm khó dễ đúng là cùng Tử Lâm kịch liệt giao chiến huy hoàng chi thần, làm tứ đại chân thần chiến lực cường đại nhất thần linh. Tại tiên tri chi thần hạ đạt giết chết mệnh lệnh sau, cả người khí thế chợt đại biến, một cổ vô cùng nóng cháy quang huy, mang theo đủ để bằng được cửu cửu thượng huyền kiếm thứ 6, thiên khích lưu quang tốc độ. Nháy mắt đánh sâu vào tại Tử Lâm có thể tụ tại bên ngoài thân tiền phòng ngự phía trên, đủ để bằng được thái dương mặt ngoài đáng sợ độ nóng, trong chớp mắt đã xem nàng sở ngưng tụ phòng ngự hòa tan ra một cái lỗ thủng. Vô tận chi thần công kích vẻn vẹn so với huy hoàng chi thần chậm nửa nhịp. Căn bản chưa cho Tử Lâm có bán điểm thời gian ngưng tụ bước phát triển mới phòng ngự, hắn kia thân chi phân thân, đã mang theo hung hãn không sợ chết thảm thiết, phá vỡ không gian giết tới trước người, bên người đó là liên tiếp mưa rền gió dữ công kích, hoàn toàn bỏ quên phòng thủ. Tại bị phân thân dây dưa khoảnh khắc, huy hoàng chi thần đạo thứ hai xạ tuyến dĩ nhiên ngưng tụ xong, thiêu chuẩn một cái khe hở, lại bắn thủng của nàng một chỗ phòng ngự, hơn nữa dư thế không giảm bắn tại của nàng đầu vai. Nhất thời, trên vai quần áo không nháy mắt hóa khí ra một cái ngón cái lớn nhỏ trống rỗng, một tia khói nhẹ lập tức tự kia trống rỗng bên trong toát ra, cùng với một trận đốt trọi mùi truyền ra. Nếu không có tại chùm tia sáng nhập thể nháy mắt nàng mượn dùng bản thể lực đạt được ám lam chi kiếm kia thần khí cấp bậc chính là phòng ngự, chỉ sợ này một đạo quang trụ tự không vẻn vẹn là bỗng một chỗ đơn giản như vậy, cường đại uy lực tuyệt đối sẽ không hề dừng lại xuyên qua đi ra ngoài. Không chỉ là vô tận chi thần cùng với huy hoàng chi thần. Cùng với một trận mãnh liệt không gian dao động từ phía chân trời chấn động mà qua, một cái tối đen cái khe đột ngột tại sáng sủa hư không vỡ ra qua, ngay sau đó, một đầu toàn thân mạo hiểm âm lãnh hơi thở thật lớn cốt long sôi nổi mà ra, kích động dựng lên cánh, mang theo một trận làm người ta hít thở không thông tinh phong, ùng ùng kéo đến hướng mặt đất chuyển luân đánh tới. Tại kia cốt long phía trên, Bất Tử Minh thần lãnh run sợ thân hình ngạo nghễ mà đứng. Bởi vì Lăng Vân đã đến, tiên tri chi thần phải toàn lực đối phó Lăng Vân cùng với hắn tru tiên tứ kiếm, nguyên bản cùng tự nhiên nữ thần liên thủ đối phó kiếm linh tà nguyệt Bất Tử Minh thần, không thể không bước ra mà đến, ứng phó mặt đất chuyển luân. Cứ việc có được biển các lĩnh vực tà nguyệt thực lực càng tại chuyển luân phía trên, nhưng nếu toàn lực xuất thủ, hắn nghĩ muốn diệt giết chết tự nhiên nữ thần, vẫn là nhất kiện nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào gian khổ nhiệm vụ. Tiên tri chi thần không nhìn đang ở kịch liệt giao chiến tam phương nhân mã, ánh mắt vẫn dừng ở Lăng Vân trên người, xác thực nói, là vẫn dừng ở Lăng Vân khống chế tru tiên tứ kiếm phía trên, trong mắt lóe ra một loại gần điên cuồng nóng cháy. Lăng Vân, ngươi thật sự rất làm người ta kinh ngạc, không thể tưởng được, cuối cùng ngươi, không ngờ có thể thu thập tru tiên tứ kiếm. Hay là, đó cũng là tịch lưu quan trước khi chết an bài. Bất quá, có phải hay không an bài đã không trọng yếu, ta lúc trước lời nói vẫn như cũ hữu hiệu, giao ra tru tiên tứ kiếm, thần phục ta, theo ta chinh chiến tứ phương, một khi công thành danh toại, ngày sau, ngươi liền chỉ tại một mình ta dưới, hỏi ta kiếm trong tay đi sao? Tâm niệm khống chế, tru tiên lục tiên hai kiếm nội kiếm khí lại bị điều động. Những năm gần đây không ngừng tu luyện, tru tiên lục tiên hai kiếm nội sở ẩn chứa kiếm khí. Hắn đã có thể lấy linh thế giới vi cầu, cửu cửu thượng huyền kiếm khí vi dắt, khống chế được thuận buồm xuôi gió, tuy rằng còn chỉ có thể phóng thích tiền ba loại kiếm quyết, nhưng sở bạo vọng lại sức chiến đấu mạnh, dĩ nhiên không ở hắn sở tu luyện cửu cửu thượng huyền kiếm khí dưới. Ngươi đã rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy bồi này đó chết tiệt dị tộc cùng nhau xuống địa ngục đi sao? Nói vừa xong, tiên tri chi thần không bao giờ nửa phục lúc trước gì một tia hiền lành hơi thở, tối cao cách lực toàn diện bạo phát, mang theo một cổ cơ hồ có thể xé rách không gian khủng bố uy áp tự trong hư không oanh long buông xuống, thật mạnh đánh sâu vào tại tru tiên lục tiên hai kiếm trên. Oanh long long. Tru tiên kiếm khí cùng tối cao cách lúc cách 10 vạn năm, lại tiến hành vô cùng mãnh liệt va chạm. Cứ việc lần này va chạm uy lực so với chi 10 vạn năm trước qua yếu đi không chỉ một cấp bậc, nhưng là sở bạo vọng lại dư âm, vẫn là đem nguyên bản đã bị phá hủy thành một mảnh phế tích thành trì, lại bị lê một lần, mênh mông cuồn cuộn năng lượng dao động đảo qua mà qua. Lọc vào trong tầm mắt nơi, rốt cuộc nhìn không thấy gì một chỗ cao hơn 10 thước kiến trúc. Một kích lúc sau, cơ hồ không có gì điều dưỡng thời gian, hai người lại khởi xướng tân công kích. Tru tiên kiếm trong tru tiên kiếm khí lại bị dẫn, cùng lục tiên kiếm khí hai người kết hợp, một trước một sau, gào thét kéo sắc bén phá không mạnh bắn hướng tiên tri chi thần. Này hai thanh cơ hồ tương đương với bị hắn luyện hóa bảo kiếm, phát huy ra tới uy lực không kém cỏi chút nào vu chân thần cường giả, hai người liên hợp, cho dù là đồng thời chống lại huy hoàng chi thần cùng với vô tận chi thần cũng có thể không rơi hạ phong. Bất quá tiên tri chi thần sở nắm giữ chung quy là trong vũ trụ cường đại nhất tối cao cách, cứ việc hắn con là một cái phân thân, nhưng phát huy ra tới lực lượng, vẫn không phải thần cấp tu vi Lăng Vân có khả năng đủ dễ dàng trảm giết được. Nếu hắn có thể đồng thời ngự động tru tiên tứ kiếm, chẳng sợ không lay động hạ tru tiên kiếm trận, bằng vào tứ kiếm trong lúc đó cái loại này thần kỳ giác, công kích một vòng tiếp theo một vòng một lần tiếp theo một lần. Chẳng sợ chính diện giết không chết tiên tri chi thần, tại đây vô tận công kích đến cũng có thể đủ đưa hắn tươi sống mệt chết. Bất quá hiện tại, hai người trong lúc đó chiến đấu, vẻn vẹn có thể cho nhau giằng co, duy trì không thắng không bại cục diện. Hắn tuy rằng có thể cùng nắm giữ tối cao cách tiên tri chi thần đấu cái lực lượng ngang nhau, nhưng Tử Lâm cùng với Chuyển Luân lại là rất có không bằng. Nhất là Tử Lâm, tu vi chưa khôi phục đến chân thần cảnh giới nàng gặp phải hai vị chân thần cường giả liên thủ công kích, tình cảnh đã trở nên nguy ngập nguy cơ, tái một cái không cẩn thận, đúng là bị huy hoàng chi thần chấn hội ám lam chi trên thân kiếm ẩn chứa mãnh liệt kiếm khí, bị theo sau tới nóng cháy xạ tuyến, trực tiếp hòa tan tiểu bộ phận thân kiếm. Thần cấp kiếm linh thượng không thể hoàn toàn thoát ly bản thể. Hai người tương liên, bản thể gặp bị thương nặng, cơ hồ bị hòa tan, tựa như cùng đem thân thể của hắn hòa tan, thẳng làm cho nàng cả người khí thế một tiết ngàn dặm. Nguyên bản kia còn có thể đủ cùng hai người chống lại một phần kiếm khí, cũng bị hoàn toàn áp chế, mất đi tất cả sức phản kháng. Chứng kiến này, Lăng Vân nhíu mày, không ngừng cướp đoạt công tiên tri chi thần lục tiên kiếm kiếm phong bỗng nhiên vừa chuyển, kiếm nội linh tính tại linh thế giới giác hạ toàn bộ phóng thích, mang theo làm cho tán kiếm thâm cốc trên 100 triệu kiếm linh yên tĩnh giết chóc hơi thở hướng huy hoàng chi thần trùng sát tới. Không chỉ là lục tiên kiếm, nguyên bản ở bên cạnh hắn thủ hộ tuyệt tiên kiếm cũng là gào thét bắn ra, tựa như một đạo lưu quang, trực tiếp bắn như bất tử minh thần sở gọi về cốt long cái trán phía trên. Tam kiếm tề ngự, đúng là Lăng Vân có khả năng đạt tới cực hạn. Tuyệt tiên kiếm một kiếm bắn vào cốt long đầu lâu trong vòng, sắc bén kiếm khí lập tức tàn phá, đem cốt long đầu lâu vặn thành phấn toái, hoàn toàn đem này đầu đạt tới thần cấp vong linh sinh vật phá hủy, lui. Không cần hắn mở miệng, Tử Lâm cùng với Chuyển Luân đã đồng thời hiểu được ý tứ của hắn. Thừa dịp hắn điều khiển hai kiếm hơi chút cản trở một lần truy binh một lát, hai người lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly chiếm cứ, điều khiển lên kiếm của mình quang, gào thét tầng khí quyển ở ngoài vũ trụ vọt tới. Đồng thời, vẫn biến mất tại biển các lĩnh vực kiếm linh tà nguyệt, liều mạng tự bạo mấy vạn cự kiếm, đem bên trong lĩnh vực tự nhiên nữ thần vừa mới chấn ra, theo sát Tử Lâm Chuyển Luân sau đó, bay nhanh thoát ly chiến trường. Gào thét bắn vào đại khí. Kịch liệt phi hành tốc độ cùng đại khí trong lúc đó tạo thành mãnh liệt ma sát, thẳng khiến ột trận tựa như lôi đình thân bạo, oanh long long tại trong hư không nổ vang. Cư nhiên đồng thời bị đối thủ từ trong lòng bàn tay đào tẩu, tứ đại chân thần đồng thời cảm thấy trên mặt không ánh sáng, giống như tao bị cái gì lớn lao sỉ nhục, giận quát một tiếng. Đúng là đồng thời lên không, mưu toan truy tam đại kiếm linh tới. Bất quá bọn hắn mới một bắt đầu gia tốc, tiên tri chi thần thanh âm lại là vang lên. Chúng nó ba người cũng không trọng yếu, hiện tại là tối trọng yếu, là hắn. Là trên người hắn tru tiên tứ kiếm, lập tức bố tứ phương kết giới, vô luận như thế nào, đều phải đưa hắn lưu lại. Tứ đại chân thần tuy rằng một đám mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Muốn đối tam đại kiếm linh đuổi tận giết tuyệt, nhưng bọn hắn sợ nắm giữ cách, chung quy thuộc loại tối cao cách chi nhánh, bởi vậy không dám đắc tội thân là linh cực phân thân tiên tri chi thần, hừ nhẹ một tiếng. Chỉ phải tách ra tứ phía, đều theo một phương, tính toán bố trí cái gì phong tỏa không gian kết giới. Bất quá Lăng Vân sao lại làm cho bọn họ như ý. Lưu lại. Tại bốn người tính toán bày trận là lúc, Lăng Vân Linh thế giới đã toàn diện triển khai, Chu Tiên Lục Tiên Tuyệt Tiên Tam kiếm toàn bộ ngự động, dắt chúc phu đệ nhất thiên hạ hung khí giết chóc kiếm khí, nhắm thẳng trong đó ba vị chân thần oanh khứ. Mà chính hắn, lại là một tay chấp cầm còn lại hãm tiên kiếm, trong cơ thể cửu cửu thượng huyền kiếm khí toàn bộ mạch nạp điều động, tại hắn thả người dựng lên khoảnh khắc, tựa như một viên mềm rũ xuống dâng lên sao chổi, lấy không thể địch nổi mạnh mẽ tư thái, mãnh liệt đánh sâu vào tại Bất Tử Minh Thần vội vàng bố trí ra phòng ngự phía trên. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Chu Tiên Tam kiếm cùng điều khiển cửu cửu thượng huyền thứ 8 kiếm Lăng Vân, đồng thời cùng tứ đại chân thần va chạm cùng một chỗ, một cổ mất đi hết thảy nguyên khí gió lốc. Nháy mắt khuếch tán, sau đó cùng những khác tam cổ lực lượng hỗn hợp cùng một chỗ, hình thành hơn mãnh liệt sóng xung kích, có thể nói quét ngang, lại tàn phá chỗ này nguyên bản đã hai bàn tay trắng phế tích nơi. Cửu cửu thượng huyền thứ 8 kiếm lực lượng tuy rằng không thể đối có điều chuẩn bị Bất Tử Minh Thần tạo thành cái gì nghiêm đã thương nặng hại, nhưng là vẻn vẹn đưa hắn đẩy lui, lộ ra đào tẩu khe hở, lại là vậy là đủ rồi. Mà còn lại tam kiếm nội sở khiên dẫn ra tới kiếm khí, cũng toàn bộ đạt tới ngăn chặn địch nhân mục đích, khiến cho bốn vị chân thần hợp kích chi thuật chưa tới kịp tiến hành, liền bị bóp chết tại mới bắt đầu giai đoạn. Bạn đang đọc truyện tại truyện Ki. Lấy sức một người, chống lại tứ đại chân thần, mặc dù có mượn dùng Chu Tiên tứ kiếm mưu lợi chi ngại, nhưng như thế tu vi, dĩ nhiên thẳng truy thiên tuyệt, hãm tiên kiếm linh bực này siêu cấp cường giả người, nếu truyền ra đi, Lăng Vân danh khí tại đây tấm trong vũ trụ, tất nhiên đạt tới một cái tân đỉnh phong. Đánh văng ra Bất Tử Minh Thần sau, Lăng Vân không dám có chút dừng lại, dưới chân nháy mắt điều khiển lên một đạo ánh sáng ngọc lưu quang, nhắm thẳng vũ trụ ở ngoài bay đi, con muốn đi vào vũ trụ, lấy hắn phi hành tốc độ, muốn thoát ly vài vị chân thần đuổi giết, căn bản không phải văn kiện việc khó. Nhưng mà, ngay tại hắn dưới chân lưu quang vừa mới hình thành là lúc, trong hư không vốn nên tại tối cao thần điện bế quan tu luyện linh cực, thân hình đột ngột xuất hiện, khắp đến chỗ tốt phong kính Lăng Vân thật vất vả đã thông đường ra duy nhất,